ai biết lại ra cái gì lâu tử. Yamcha quát lên nói, Yamcha, ý của ngươi là nói Krillin chiếm phía. Nasi mưa thu vết thanh kêu lên, đây là tự nhiên. Yamcha liền nói, từ tình huống hiện tại xem, lúc này Krillin thân thủ là mạnh hơn xa đại ma vương Pokonlo. Đây là thật. Nasi mưa hưng phấn thét chói tai. Nasi khiết, Nasi mộng cũng kích động. Các nàng đều nhìn về Yamcha. Yamcha, Krillin thực sự càng mạnh. Ngươi có hay không nghĩ sai rồi? Yamcha không có tính sai. Krillin quả thực chiếm phía. Quy tiên nhân nói đến đây, vừa bực mình vừa buồn cười nói, hừ một tiếng nói. Cái này khốn kiếp khen ngược. Căn bản là cầm đại ma vương Pokonlo làm luyện tay bia ngắm. Vẫn luôn đang đùa giỡn đại ma vương Pokonlo. Bằng không, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đã giết chết đại ma vương Pokonlo. Krillin cầm đại ma vương Pokonlo làm bia. Ba tỷ muội trợn mắt. Sau đó, quá tuyệt vời. Krillin thực sự là vậy mới tốt chứ. Nasi mưa nhảy dựng lên. Nasi khiết. Nasi mộng trên mặt dâng lên đỏ thắm sáng bóng. Trên mặt đều cười lên hoa. Quy tiên nhân nói xong khoa trương. Tuy là chưa chắc hoàn toàn có thể tin. Nhưng là Krillin so với đại ma vương Pokonlo mạnh mẽ là nhất định. Bất quá hai người cũng cùng Yamcha giống nhau có chút gánh đêm dài nhiều mộng xảy ra ngoài ý muốn. Krillin, nhanh lên một chút giải quyết tên kia a. Nasi mộng quát lên nói. Yên tâm đi, sẽ không ra hết ý. Krillin thanh âm truyền đến. Nhưng là, ta cảm thấy vẫn là sớm một chút giải quyết của nàng tốt. Nasi khiết cũng gọi là nói. Nếu như đại sư tỷ ngươi nguyện ý gả cho ta, ta ngược lại là có thể lập tức động thủ. Krillin trêu đùa tiếng truyền đến. Nasi khiết khuôn mặt đỏ lên. Không thèm nói, nhắc lại, đúng lúc này. Xa xôi chân trời nhất điểm hồng quang phóng tới, chỉ là trong nháy mắt, liền dừng ở đỉnh đầu của mọi người. Đó là một cái chỉa vào trường hắc phát, ăn mặc hồng sắc, ngộ, chữ võ đạo phục. Một cái vừa dài vừa thô đuôi to quấn ở bên hông nam tử cao lớn. Goku, người cũng tới rồi, Quy Tiên Nhân kích động kêu lên. Krillin cùng Son Goku đồng thời ở hắn môn hạ tu nghiệp. Từ trước đến nay không sai biệt lắm, Krillin đều có thể đánh bại đại ma vương Pokonlo, Son Goku cũng tới, sự tình cũng đã rất rõ ràng, lúc này Quy Tiên Nhân một lòng mới, chỉ có là hoàn toàn buông, Son Goku, ngươi tới được quá chậm, Yamcha cũng vui vẻ, Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa, tiên xin hàn nhìn về phía Son Goku. Một lòng cũng biến thành hoàn toàn an ổn. Dù sao bọn hắn cũng đều biết Son Goku cùng Krillin từ trước đến nay là tám lạng nửa cân. Võ Thiên lão sư tốt. Mọi người khỏe. Son Goku thúy thanh kêu lên. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Krillin cùng đại ma vương Pokonlo chiến đấu. Kêu lớn. Krillin, đại ma vương Pokonlo nên nhường cho ta. Krillin nhíu mày. Đánh đến hiện tại, đã coi như là quen thuộc đại ma vương Pokonlo quyền lộ. Đánh tiếp nữa, đối với võ đạo tiến triển hiệu quả sẽ yếu rất nhiều. Người đã nói như vậy, ta có thể không cho sao? Krillin hừ một tiếng, sau đó kêu lên, đại ma vương Pokonlo, người cũng thấy đấy, sư đệ ta Goku tới. Hắn muốn cùng ngươi đánh, cho nên, ta không phải phụng bồi. Đi tìm chết, đại ma vương Pokonlo hồng lấy con mắt hung hăng một quyền đánh phía Krillin mặt bộ phận. Cho thể diện mà không cần. Krillin nhấc tay một cái liền bắt được đại ma vương Pokonlo oanh tới được tay. Sau đó đi xuống một quán. Đại ma vương Pokonlo thân thể hoàn toàn không cách nào khống chế té trên mặt đất. Goku, giao cho ngươi. Krillin bắn phía sau Son Goku. Quy tiên nhân đám người phương hướng. Chết tiệt. Đại ma vương Pokonlo trong lòng giống giận. Có thể là mới vừa cái kia một cái để hắn cả người đau đớn.

Krillin tâm tình có chút phức tạp. Trên bầu trời, Son Goku cùng đại ma vương Pocolo chiến đấu liền như cùng lúc trước Krillin lúc chiến đấu phiên bản. Thỉnh thoảng đại ma vương Pocolo bị đánh vào dưới nền đất. Thỉnh thoảng Son Goku lại bị đánh vào dưới nền đất. Như trước cùng Krillin lúc giống nhau. Son Goku chiếm phía sau. Sẽ dừng lại các loại. Chờ, đại ma vương Pocolo khôi phục. Nhưng là đại ma vương Pocolo một ngày chiếm phía. Tuyệt đối sẽ đuổi tới cùng chết đánh. Dường như không muốn đem Son Goku hoàn toàn giết chết mới. Chỉ có, bỏ qua, nhưng là Son Goku cùng Krillin thực lực so với đại ma vương Pocolo càng mạnh. Bị đại ma vương Pocolo đánh rơi xuống tới, cũng là bởi vì thu lại lực lượng. Cho nên, đại ma vương Pocolo như thế nào đi nữa điên cuồng cạn tàu giáo máng. Cũng vô pháp đối với Son Goku tạo thành nhiều lắm thực chất thương tổn. Goku tiểu tử này. Chí ít tạm thời không thành vấn đề. Krillin nhìn ra ngoài một hồi. Sách theo tâm liền buông xuống. Lúc này mới nhìn về phía quy tiên nhân. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.